Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 218. Chương 218 vĩnh viễn đáng giá. Lúc này một cái màu tím thân ảnh chậm rãi đã đi tới. Các ngươi là tới tìm ta sao? Đại hoàng tử nhìn thanh âm kia mắng mục dục nứt, cực kỳ kích động. Nếu không phải thương thế còn không có hảo, đã sớm xông lên đi xé Mặc Thất Nguyệt. Nhị hoàng tử nhìn Mặc Thất Nguyệt mê luyến bên trong mang theo kinh ngạc. Thế nhưng thật là nàng, là Mani mà hoàng đại tiểu thư đã tức giận đến mặt đỏ. Nghiến răng nghiến lợi nói, là ngươi, thật là ngươi. Nàng cùng Mặc Thất Nguyệt có thể nói là huyết hải thâm thù à. Sư huynh biến mất, không biết sinh tử. Hết thảy đều là bởi vì nữ nhân này, mà hiện giờ nữ nhân này thế nhưng còn muốn cướp nàng coi trọng nam nhân. Ngươi, cho ta bắt lại, đem nàng bắt lại. Đại hoàng tử đối Mặc Thất Nguyệt hận thấu xương, sắc đẹp mê người, chính là làm hắn phế đi, tuyệt đối không thể tha thứ. Bọn họ tới Phong gia đương nhiên không phải không có chuẩn bị. Nhân thủ mang cũng đủ nhiều. Phong Giật Hiên âm thanh lạnh lùng nói, muốn từ Phong gia mang đi Thất Nguyệt, tuyệt đối không có khả năng. Đại hoàng huynh, này trong đó có phải hay không có hiểu lầm? Nhị sư huynh mất tích, hắn cũng không có để ý. Nam nhân kia vẫn luôn ỷ vào hắn là trung cấp luyện dược sư, liền hắn cái này hoàng tử đều không bỏ ở trong mắt. Đã chết cũng sạch sẽ, chỉ là hoàng huynh lại không giống nhau. Hắn thật sự không nghĩ hoàng huynh cùng mỹ nhân kết thù à. Phi heo hoàng tử, ngươi làm sao vậy? Dưỡng nhiều như vậy thiên thương, giống như còn không có hảo. Mặc lấy lòng tàn nhẫn chân thành tha thiết hỏi. Mặc tiểu thư, thật là ngươi bị thương nhị hoàng huynh. Ngươi sao lại có thể thương đại hoàng huynh? Ta phải biết Phong Giật Hiên trọng thương, cho nên liền vội lên đường. Hắn gọi được ta lộ, ta liền tiến lên, không cẩn thận dẫm đến hắn, rốt cuộc thương đến nơi nào. Cùng lắm thì ta cho hắn chữa thương, chính là thương đến nơi nào. Đại hoàng tử sắc mặt xanh mét, ngươi cho rằng cho ta chữa thương thì tốt rồi sao? Vậy ngươi còn muốn như thế nào? Mặc Thất Nguyệt nhướng mày nói, nếu ngươi có thể chữa khỏi ta thương, sau đó lại trở thành ta tiểu thiếp, ta liền buông tha ngươi. Bằng không việc này không để yên, bị thương hắn, dẫm đạp hắn nam nhân tôn nghiêm, nữ nhân này hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Phong Giật Hiên ôn nhuộn mặt trở nên lạnh băng vô cùng. Lúc này một cái khinh thường thanh âm truyền tới, muốn Thất Nguyệt đưa ngươi tiểu thiếp, vì heo ngươi quả thực là người si nói mộng cốc mà đòi ăn thịt thiên nga. Ta và các ngươi vài người nói, Thất Nguyệt là ta che chở, muốn động nàng, trừ phi các ngươi có bản lĩnh san bằng Chiến Vương phủ. Sở Thiên Dực chắn Mặc Thất Nguyệt trước mặt. Sở Thiên Dực, ngươi đây là muốn cố ý cùng ta đối nghịch sao? Đại hoàng tử gian nan đứng lên, chính là hắn đi đường tư thế có chút kỳ quái. Nhị hoàng tử nhưng thật ra ôn tồn nói, Thiên Dực, Mặc tiểu thư làm đại hoàng huynh đoạn tử tuyệt tôn, việc này có thương tích hoàng thất uy nghi, Mặc tiểu thư cần thiết cấp một công đạo. A ha ha ha, vừa được biết nhị hoàng tử thương đến nơi nào, Sở Thiên Dực thế nhưng vui vẻ chút nào không cho bọn họ mặt mũi, cười nói, ngươi thế nhưng hỏng rồi. A ha ha ha, khi dễ như vậy nhiều nữ tử, ngươi sớm nên hỏng rồi. Hướng Mặc Thất Nguyệt dựng ngón tay cái nói, Thất Nguyệt, ngươi làm tốt lắm. Mani bị hắn đạp hư qua nữ tử tuyệt đối sẽ hào hào cảm tạ ngươi. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi vừa kéo, nàng cũng nhìn ra được tới hắn là thương đến nơi nào, lại không có nghĩ đến thật sự như thế. Kỳ thật nàng cũng vui chị đến tốt, chính là nghe được Sở Thiên Dực nói hắn đủ loại hành vi phạm tội. Nàng liền từ bỏ, loại người này, xứng đáng đương thái giám mà ni, ngươi, Sở Thiên Dực, ngươi nói bậy, đại hoàng tử khí hộp máu. Lúc này Phong Dật Hiên cũng đứng ra nói, đại hoàng tử, ngươi làm sự tình gì đều trong lòng biết rõ ràng, nếu không phải ngươi trêu chọc Thất Nguyệt cũng tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi, ngươi nếu là không nghĩ ngươi sợ làm ác sự, bị đưa đến hoàng thượng nơi đó đi. Việc này liền như vậy bốc qua. Phong Dật Hiên, ngươi đây là muốn bao che nữ nhân này sao? Đại hoàng tử chất vấn nói, chỉ cần ta Phong Dật Hiên ở một ngày, ngươi liền vô dụng cơ hội thương tổn Thất Nguyệt, các vị không tiễn. Hoàng đại tiểu thư điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Phong Dật Hiên, Phong thiếu chủ, vì một nữ nhân như thế, ngươi thật sự đáng giá sao? Đáng giá, vĩnh viễn đáng giá. Phong Dật Hiên khóe miệng hơi hơi gợi lên. Hoàng đại tiểu thư tức giận đến đôi mắt đều đỏ, vô cùng phẫn nộ nhìn Mặc Thất Nguyệt. Nữ nhân này, nàng dung không dưới, tuyệt đối, ta muốn giết ngươi. Phong Dật Hiên chuẩn bị đuổi người, đại hoàng tử thật sự không tiếp thu được, sau đó chuẩn bị xông lên đi theo Mặc Thất Nguyệt liều mạng. Sở Thiên Dực trong mắt hiện lên một tia sắc lạnh, bay thẳng đến kia một đống thịt mỡ đá qua đi. Ngươi gieo gió gặt bão trách không được bất luận kẻ nào, thế nhưng còn dám đối Thất Nguyệt ra tay. Nằm mơ, nếu là ngươi những cái đó hành vi phạm tội bị hoàng thượng biết, đến lúc đó ngươi chỉ sợ không chỉ là biến thành thái giám, mà là bị biếm vì bình dân. Chính ngươi hảo hảo cân nhắc đi. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm mờ ni ngươi. Phúc, đại hoàng tử hộc ra một búng máu, sau đó sinh sôi bị Sở Thiên Dực cấp khí ngất đi rồi. Nếu là phụ hoàng đã biết những cái đó sự tình, chỉ sợ hắn kết cục sẽ thảm hại hơn. Có thù oán không dám báo, hắn chỉ có thể nuốt vào này khẩu ác khí. Nhị hoàng tử nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt, thần sắc phức tạp vô cùng. Hắn cảm giác được nữ nhân này là hắn chảo không được, như gió như nguyệt, chỉ nhưng xa xem mà không thể tiếp cận. Chính là vì cái gì nàng cùng Phong Dật Hiên cùng Sở Thiên Dực như vậy tiếp cận? Hắn rốt cuộc có cái gì không bằng bọn họ? Hắn không cam lòng. Sở Thiên Dực, Phong Dật Hiên, đại hoàng huynh dù sao cũng là phụ hoàng hoàng tử, việc này sẽ không như vậy tính. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, nếu La Đế phải vì con hắn báo thù, vậy làm La Đế chính mình tới. Các ngươi mấy cái còn chưa đủ tư cách ở La Á Quốc. Nàng chính là trung cấp luyện dược sư, có chiến vương cùng Phong gia làm hậu thuẫn. La Đế muốn vì con hắn báo thù, cũng phải nhìn xem con hắn có đáng giá hay không. Nhị hoàng tử sắc mặt trầm xuống, sau đó làm người mang theo đại hoàng tử lui lại. Thật là xuất sư chưa tiệp a, Thất Nguyệt, ngươi thế nhưng thật là lớn mật a. Nhị hoàng tử tới nháo đương nhiên cũng kinh động Phong gia gia chủ, đương hắn được đến tin tức này cũng cử đến xấu hổ không thôi. Bất quá Phong phu nhân lại tán thưởng nói, Nguyệt Nhi làm tốt lắm, đối với cái loại này bại hoại nên hung hăng phế đi bọn họ. Mặc Thất Nguyệt mở miệng hỏi, Phong thúc thúc, ta làm như vậy sẽ không cho bọn hắn Phong gia chọc phải phiền toái đi. Chúng ta Phong gia là La Á Quốc đệ nhất gia tộc, điểm này việc nhỏ chúng ta Phượng gia còn không bỏ ở trong mắt. Ngươi là ta Phong gia ân nhân, lại là cố nhân chi nữ, chúng ta Phong gia hộ ngươi là hẳn là. Ta chiến vương phủ như vậy đủ rồi, không cần các ngươi Phong gia ra tay. Sở Thiên Dực hừ lạnh nói, Thất Nguyệt, nếu tiểu tử này không có việc gì, chúng ta muốn hay không đi trở về? Tiểu Hy còn ở nhà chờ ngươi đâu. Tiểu Sở Thiên Dực lôi kéo Mặc Thất Nguyệt nói. Này Phong gia hắn không thích đợi. Vẫn là hồi chính mình trong nhà tương đối hảo. Thế nhưng muốn đi, Phong phu nhân kia nhưng không thuận theo. Phong phu nhân lôi kéo Mặc Thất Nguyệt cánh tay nói. Nguyệt Nhi, ngươi liền ở Phong gia ở lâu chút thời gian đi. Ta có thể cùng ngươi tâm sự ngươi mẫu thân sự tình. Ngươi vừa sinh ra ngươi mẫu thân đều không còn nữa. Hẳn là thực tơ vương hắn đi. Sau đó dùng sức cấp chính mình nhi tử đưa mắt ra hiệu. Thất Nguyệt, chúng ta cũng đã lâu không gặp. Bồi ta luận bàn một chút. Hảo sao? Phong Dật Hiên mong đợi nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt. Tuấn Dật vô cùng mặt dưới ánh mặt trời lấp kín một tầng kim sắc quang mang. Lóa mắt vô cùng, thoạt nhìn mê người không thôi. Sở Thiên Dực nói thầm. Phong Dật Hiên, ngươi thật sự là quá vô sỉ. Ngươi thế nhưng sử dụng mỹ nhân kế, nhìn bọn họ hai người giữ lại. Mặc Thất Nguyệt trong lòng lướt qua cái gì? Sau đó gật đầu nói. Ân, ta đây liền lưu lại mấy ngày đi. Chân chính bản đồ người khác cũng không có bị cướp đi. Như vậy chỉ sợ còn ở Phong gia. Lưu tại Phong gia có thể thám thính một chút chân chính bản đồ ở nơi nào. Thất Nguyệt, Sở Thiên Dực muốn khóc. Giống như bị trượng phu vứt bỏ, người vợ bị bỏ rơi giống nhau. Sở Thiên Dực, ngươi đi về trước đi. Đem Tiểu Hy tiếp nhận tới. Ta tiểu ở vài ngày. Sở Thiên Dực bất đắc dĩ à. Bất quá cũng chỉ có thể đủ ngoan ngoãn hội chiến vương gia tiếp Tiểu Hy. Tiểu Hy đi tới ở Phong gia hỗn thật sự khai. Thực làm Phong phu nhân thích. Mẫu tử hai cùng nhau nghe Mặc Thất Nguyệt mẫu thân sự tình. Mẫu thân ngươi cùng ngươi giống nhau, cực kỳ thông minh. Bất quá có một chút đều không giống nhau. Ngươi cái này tiểu nha đầu a, quá kiêu ngạo, cũng không biết là tùy ai. Phong phu nhân sủng nịch nhìn Mặc Thất Nguyệt. Cũng là vì Nguyệt Nhi lên sân khấu quá kiêu ngạo. Nàng trong lúc nhất thời không có đem nàng cùng kia một cái dịu dàng nữ tử nghĩ đến một khối. Mặc Thất Nguyệt sờ sờ chính mình cằm nói. Kiêu ngạo sao? Nàng kỳ thật cảm thấy chính mình đã rất điệu thấp. Đúng vậy, các nàng chậm rãi nói chuyện phiếm. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính mình mẫu thân liền cảm thấy như vậy nữ tử không phải người thường. Như vậy nữ tử rốt cuộc lưng đeo cái gì sứ mệnh mang thai phá khai rồi hư không? Đi tới thế giới này sau đó rời đi. Nàng chỉ là đem những cái đó bảo vật giao cho nàng. Muốn biết hết thảy chân tướng chỉ sợ phải về nói Phượng Tường Đại Lục thời điểm mới có thể biết. Phong gia thật sự thực không yên ổn. Đệ nhị gió đêm ra lại một lần tao ngộ đến thích khách. Lúc này đây tới người càng thêm lợi hại. Lúc này đây những cái đó thích khách không có thực hiện được. Bất quá Phong gia có không ít người bị trọng thương, mà Phong gia chủ cũng bị thương không nhẹ. Phong phu nhân lo lắng không thôi, chuyên tâm chiếu cố Phong gia chủ. Không thể không nói người kia thật sự thực chấp nhất. Thế nhưng như vậy kiên trì tìm được kia một chương bản đồ, liền tính tiêu hao lại nhiều cao thủ cũng không chối từ. Phong gia chủ tuy rằng bị trọng thương, bất quá ăn vào đan dược lúc sau cũng không có gì đáng ngại. Mặc Thất Nguyệt cảm thấy chính mình thám thính chung quy tốc độ quá chậm, vì thế liền tự mình tìm tới Phong gia chủ hỏi. Phong gia chủ, ta rất hiếu kỳ những người đó rốt cuộc muốn tìm cái gì. Này, bọn họ Phong gia thiếu Thất Nguyệt nhân tình càng ngày càng nhiều, chính là này đó là Phong gia bí mật, thật sự không thể đủ đối ngoại nhân nói. Đối phương thế tới rào rạt, các ngươi Phong gia chỉ sợ cũng thủ không được kia một cái đồ vật. Ta biết này hai lần đều ít nhiều Thất Nguyệt Bất quá thật sự không thể nói, nếu không thể nói, như vậy ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Phong gia cùng chiến vương phủ tình huống không giống nhau. Chiến vương có thể một người quyết định sự tình, phong gia chủ lại bị toàn bộ trưởng lão đoàn kiềm chế. Nàng hiểu biết, nếu không có cách nào, như vậy cũng chỉ có thể chờ vị kia tìm được chân chính bản đồ. Hy vọng hắn sẽ không làm hắn thất vọng. Từ phong gia chủ thư phòng đi ra thời điểm, đột nhiên truyền đến một cái tiếng giống giận. Ai là Mặc Thất Nguyệt? Mặc Thất Nguyệt cấp lão phu lăn ra đây. Hết chương.